Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thủ Dập lái xe trở về Thâm Quyến, trên đường dừng lại ở khách sạn 2 đêm khi đến Thâm Quyến, anh ta nhận được tin nhắn từ khách sạn mà mình thường ở, Đinh Diệp Hoài gọi điện, đối phương nói Khương Nguyễn đã đến Thâm Quyến, không biết làm gì Đinh Diệp Hoài nói tin tức này với Lương Thủ Dập. Cô Khương đến Thâm Quyến rồi. Cô ấy đi tàu hỏa, đến trước chúng ta một ngày. Khương Nguyễn đến Thâm Quyến đã một ngày rồi, nhưng không chủ động liên hệ với Lương Thủ Dập. Cô đến không phải để tiễn anh ta, điều này Lương Thủ Dập cũng tự biết. Lương Thủ Dập nhéo nhéo chân mình, cảm thấy có chút cảm giác. Suốt hành trình, anh ta luôn muốn đứng dậy, nhưng có hai bảo mẫu theo cùng. Anh ta kiên nhẫn nhịn xuống, ngay cả khi không có ai cũng không tiết lộ chút nào. Anh ta nói, chúng ta ở lại Thâm Quyến vài ngày nhé. Nếu đã quyết định ở lại, Đinh Diệp Hoài lại nói. Chị của Hạ Tử Kỳ cũng biết tin cô Khương đến Thâm Quyến. Chị ta muốn dùng phương pháp không chính thống để mời cô Khương tới, rồi giam lòng ở nơi xa xôi. Lương Thủ Dập cười không ngừng. Để chị ta thử xem sao. Anh tìm cơ hội, tình cờ, gặp cô Khương, xem cô ấy đến Thâm Quyến làm gì. Khương Nguyễn đã 3 năm không đến Thâm Quyến. Đây là thành phố thử nghiệm của cải cách và mở cửa, đã phát triển và thay đổi rất lớn. Muốn phát triển sản phẩm từ thần thảo hoa, cần tìm kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Khương Nguyễn đã tìm một số nhà máy hóa chất, dưới danh nghĩa tìm việc để hỏi về tình hình nhà máy. Người gác cổng già nói, nhà máy của chúng tôi sắp không thể trả lương, làm sao có việc cho người ngoại tỉnh, đi nơi khác tìm thử xem. Khương Nguyễn còn muốn hỏi thêm, người gác cổng bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ngăn cản một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, khuyên nhủ. Lão Tống, anh đừng đối đầu với xưởng trưởng nữa, ai cũng biết anh chịu ấm ức. Nhưng vợ anh còn không đứng về phía anh, làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên cúi đầu bên lề đường nức nở, sau một lúc lau nước mắt và đi mất. Khương Nguyễn tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra, trước đó khi cô đến, đã đưa cho người gác cổng một gói thuốc lá, không giúp được gì mà cô lại mất một gói thuốc. Người gác cổng cảm thấy có chút áy náy, nên đã kể cho Khương Nguyễn nghe. Đó là kỹ thuật viên của nhà máy chúng tôi. Người này rất thật thà, mọi thứ bản thân phát triển đều bị người khác cướp mất. Đến bây giờ vẫn chỉ là một kỹ thuật viên. Vợ ông ta và xưởng trưởng có quan hệ ngoài luồng. Lão Tống khiếu nại lên nhà máy, nhưng xưởng trưởng lại cho lão Tống nghỉ việc. Không ai quản lý những việc này sao? Khương Nguyễn hỏi, ăn cơm tập thể chính là như vậy. Làm gì có ai dám đắc tội với xưởng trưởng. Khương Nguyễn tìm đến bảo vệ để hỏi địa chỉ của Tống Hà. Vợ ông ấy bỏ đi, hai đứa trẻ cảm thấy xấu hổ, không muốn học nữa mà chọn đi làm. Căn nhà tối tăm, khi Khương Nguyễn đến, Tống Hà đang ngồi đơ ra, trong tay cầm một sợi dây thừng. Khương Nguyễn gõ cửa, một lúc sau cửa mới mở, cô giải thích mục đích đến thăm. Anh Tống, khi anh đến xưởng, tôi tình cờ đi ngang qua, nghe nói anh có kỹ thuật. Tôi định mời anh giúp tôi phát triển sản phẩm, anh có hứng thú không? Tống Hà bị cuộc sống đánh gục đến mức không còn ý chí sống, lặng lẽ lắc đầu. Cô tìm người khác đi. Khương Nguyễn vẫn còn thấy được chiếc nút thắt dây không được giấu kín, nghĩ rằng mình cần một nhân tài nghiên cứu, còn Tống Hà cần động lực để tiếp tục sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, anh Tống à, cuộc sống thất bại phải chăng anh nên tìm lỗi ở mình? Có kỹ thuật lại bị đẩy ra ngoài, vợ bỏ theo người khác vì cho rằng anh không thú vị, không kiếm được tiền. Giờ tôi đưa anh cơ hội kiếm tiền mà anh chỉ muốn chết, chẳng trách vợ con bỏ rơi anh. Tống Hà bất ngờ bùng lên ngọn lửa ý chí muốn sống, đầy giận dữ. Cô có thể giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Rất nhiều, rất nhiều. Khương Nguyễn nói, cũng không ai đẩy anh ra ngoài, không ai cướp được thành quả nghiên cứu của anh. Tôi còn xây cho anh một phòng thí nghiệm chỉ thuộc về anh. Kỹ thuật viên chính là kỹ thuật viên, điều kiện mà Khương Nguyễn đưa ra quá tốt, bị đè nén cả nửa đời người, ông ấy không thể không đê, a, o động. Vậy cô muốn tôi chứng minh điều gì? Khương Nguyễn lấy ra từ túi một túi hạt giống thần thảo hoa nặng 500 gram, nói. Đây là thứ tốt, anh phát triển một số sản phẩm hàng ngày từ nó. Khi anh phát triển xong, chúng ta sẽ xây dựng nhà máy. Khương Nguyễn dự định sẽ ở lại Thâm Quyến thêm một vài ngày, vừa định tìm một khách sạn thì bị một nhóm người lái xe tải bắt cóc. Từ trên xe tải xuống khoảng mười mấy người, Khương Nguyễn giao họ cho cảnh sát, báo cáo vụ việc, mất một chút thời gian. Trong quá trình điều tra, nhóm người này được xác định là đầu mối của đường dây buôn người, chịu trách nhiệm tổ chức vượt biên trái phép. Bọn chúng đã mời khoảng mười mấy người đến, những người này đều biết về khả năng chiến đấu của Khương Nguyễn, nhưng không lý giải hoàn toàn, cho nên mười mấy người đó không thể giữ được chân Khương Nguyễn. Khương Nguyễn trình bày tình hình qua điện thoại với Tần Viêm, hỏi anh đó là nhóm người của phe nào. Là nhà của Hạ Tử Kỳ hay là nhà của Lương Thủ Dập? Lương Thủ Dập là con một, chỉ có một chú hai, nên người thân trong nhà họ Lương muốn giấu giếm anh ta điều gì đó là gần như không thể. Nhà Hạ Tử Kỳ, nếu bắt cóc Khương Nguyễn, có thể gây ra mâu thuẫn giữa Khương Nguyễn và Hạ Tử Kỳ, đồng thời buộc Khương Nguyễn phải làm việc cho họ. Tần Viêm nói, anh đoán là chị gái của Hạ Tử Kỳ, sao chị ta lại ngốc như vậy nhỉ? Vậy thì phải là chồng của chị gái Hạ Tử Kỳ. Khương Nguyễn nói, ở rể nhà họ Môn, vội vàng muốn chứng tỏ mình, sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch. Em đã nghe Hạ Tử Kỳ nói, chồng của chị gái anh ta không mấy thông minh. Tần Viêm suy nghĩ một chút, Hạ Tử Kỳ thật thảm, vừa mới có chút thành tựu ở nội địa, đã bị đè bẹp ngay, em cũng đừng giận chó đánh mèo với anh ta. Giận chó đánh mèo với Hạ Tử Kỳ chỉ khiến kẻ thù của Khương Nguyễn mạnh mẽ hơn. Khương Nguyễn nói, vậy thì bây giờ em sẽ gọi cho anh ta. Khương Nguyễn quá bận rộn trong ngày hôm đó, chạy qua vài nhà máy hóa chất, đưa một xe chở đầy kẻ buôn lậu bị bắt đến đồn cảnh sát. May mà cô đã tìm thấy một kỹ thuật viên, Hạ Tử Kỳ biết ơn cô sâu sắc, nói rằng chồng chị gái ngu ngốc, đã bị cha anh ta mắng mỏ một trận. Khi Khương Nguyễn đang tìm kiếm khách sạn, cô gặp Đinh Diệp Hoài. Cô Khương, cô đến Thâm Quyến làm gì vậy? Khương Nguyễn trả lời, tôi đến xem sự phát triển của Thâm Quyến, tôi đang chuẩn bị kinh doanh dòng sản phẩm từ thần thảo hoa. Đinh Diệp Hoài cười nói, không biết anh Lương có cơ hội tham gia không? Khương Nguyễn, anh thật sự trung thành với anh ta đấy, tôi đang muốn nói chuyện với anh ta, khi nào các anh đi, có thời gian không? Cách chương.